Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt một mực kéo dài mấy phút đồng hồ. Cuối cùng tại Lâm Thanh Sơn ra hiệu phía dưới mới an tĩnh lại. Tốt các bạn học, ngày mai là chủ nhật. Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Đến giờ tan học đi. Lâm Thanh Sơn nói xong, tựa như có chuyện gì gấp, quay người rời phòng học. Tô Nghĩa, ngày mai là Nguyên Thành thị trường giao dịch mở ra thời gian. Chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Đợi đến Lâm Thanh Sơn rời đi, Tào Thanh Lãng tiến đến Tô Nghĩa phụ cận, nhỏ giọng nói ra, Nguyên Thành thị trường giao dịch. Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Nguyên bản hắn dự định ở nhà lĩnh hội mãnh hổ thiên cương quyền. Nhưng nghe Tào Thanh Lãng cải biến chú ý, Nguyên Thành thị trường giao dịch một năm mở ra một lần. Không chỉ có Nguyên Thành bản địa thương hộ sẽ tham gia, thì liền phụ cận những thành thị khác thương nhân cũng sẽ tới đây. Bên trong mua bán hàng hóa rực rỡ muôn màu, có lúc thậm chí còn có thể có dị thú bán ra. Tô Nghĩa nắm giữ hệ thống, có thể rút ra động vật năng lực, không muốn bỏ qua cơ hội này. Được, ngày mai 7 giờ, ngươi tìm đến ta. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, Tào Thanh Lãng cười đáp ứng nói. Thời gian nhoáng một cái, đến tan học thời gian. Tô Nghĩa, Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng hẹn nhau cùng một chỗ chiều ra đi đến. Ngay tại ba người sắp đi ra cửa trường thời điểm, phía trước xuất hiện một đám học sinh cấp 2. Chặn bọn hắn đường đi, là lớp 11 ban 4 người. Cầm đầu là Tần Tứ Dương. Tào Thanh Lãng sầm mặt lại, nhất thời khẩn trương lên. Tần Tứ Dương thiên phú tứ tinh, khí huyết cảnh ngũ trọng tu vi, tại toàn bộ cao năm thứ 2 chỉ có thể coi là bình thường mặt hàng. Nhưng là, thân phận của hắn lại vô cùng không tầm thường. Tần gia tại Nguyên Thành là số 1 số 2 đại gia tộc. Tần Tứ Dương làm Tần gia con cháu đích tôn, chưa có người dám trêu chọc hắn. Mặt khác, ca ca của hắn Tần Tuệ Ngọn Núi là một tên thất tinh thiên phú thiên tài, bây giờ đã tấn thăng đến khí huyết cảnh 10 tầng, là thứ 3 cổ võ học viện cao năm thứ 2, xếp hàng thứ nhất cường giả, cũng liền bằng vào hai điểm này nguyên nhân. Tần Tứ Dương tại học viện bên trong hung hăng càn quấy, thường xuyên ức hiếp nhỏ yếu, nghiêm chỉnh thành học viện một phương bá chủ. Như vậy, Tần Tứ Dương cản ở chỗ này không biết có chuyện gì. Tào Thanh Lãng không khỏi lo lắng. Các ngươi có việc? Tô Nghĩa đi ra phía trước, rất bình tĩnh hỏi. Tần Tứ Dương đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, băng lãnh nói. Tô Nghĩa, ta lần trước thì đã cảnh cáo ngươi, không muốn tiếp cận Thu Băng Tuyền. Ngươi cho ta mà nói là gió thoảng bên tai. Thu Băng Tuyền là thứ 3 cổ võ học viện đệ nhất mỹ nữ, hâm mộ người vô số. Hắn cũng ở trong đó. Đã từng, hắn mấy lần thổ lộ qua Thu Băng Tuyền, nhưng quân lọt vào cự tuyệt. Nhưng là hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Vì đạt được Thu Băng Tuyền, thủ đoạn ra hết. Phàm là đối Thu Băng Tuyền cố ý người, hắn đều sẽ ban cảnh cáo hoặc là béo đánh một trận. Mặt khác, còn đón mua Thu Băng Tuyền bạn thân Đường Phương, để Đường Phương giúp đỡ chính mình nói lời hữu ích. Hôm nay, hắn thu đến Đường Phương tin tức, Tô Nghĩa vậy mà làm nhục Thu Băng Tuyền. Đây chính là một cái cơ hội biểu hiện. Hiện tại chính là tan học thời điểm. Thu Băng Tuyền lập tức liền muốn đi ra. Ngay trước Thu Băng Tuyền mặt giáo huấn Tô Nghị, giúp đỡ Thu Băng Tuyền chút cơn giận, có thể hay không lấy Thu Băng Tuyền trái tim. Cũng là xuất phát từ điểm này duyên cớ, mới có thể đem Tô Nghĩa ngăn lại. Ngươi thì tính là cái gì? Ta cần ngươi cảnh cáo. Chỗ nào hóng mát chỗ nào đợi đi. Tô Nghĩa rất khinh thường đáp lại một tiếng. Nếu như không phải là vì rút ra tuyết ly thú năng lực, hắn mới sẽ không cùng Thu Băng Tuyền tiếp xúc đây. Nhất là trước đó cùng Thu Băng Tuyền đối thoại, hắn đối Thu Băng Tuyền càng là không có hảo cảm gì. Dù là Tần Tứ Dương không nói, hắn cũng không có ý định lại cùng Thu Băng Tuyền có gặp nhau. Nhưng là, chính hắn chính là sự tình nhưng cũng không phải do người khác chỉ tay hoa đủ.